Chương 2046, Cường đại tự tin. Bốn đại khu tổng cộng 40 tuyển thủ dự thi, mỗi lần 4 người một tổ, tổng cộng chia làm 10 tổ. Cái này 10 tổ là đi qua tứ đại thủ hộ giả lập tức rút ra tên người, sở dĩ không tồn tại cái gì nội tình đen tối. Rất nhanh, tứ đại thủ hộ giả rút thăm hoàn tất, 10 tổ danh tự QNZ hoàn toàn công bố ra. Phương Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cùng chính mình một tổ cái khác 43 KI tuyển thủ, đều là đến từ cùng cái khác 3 đại khu, không có đông khu. Phân tổ hoàn tất, đầu tiên tiến hành là tiểu tổ thi đấu. Mỗi một tổ 4 cái tuyển thủ, lẫn nhau thay phiên chiến đấu. Người thắng tích 1 điểm, kẻ thất bại 0 điểm, tiểu tổ thi đấu khai thác thi đấu vòng tròn chế độ. Mỗi người đều muốn chiến đấu 6 buổi diễn, cuối cùng điểm tích lũy cao nhất trước 2 tên, trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Đông khu thủ hộ giả tuyên bố quy tắc tranh tài. Kỳ thật cái này quy tắc cùng kỳ trước quy tắc đều như thế, chỉ bất quá mỗi một lần hư không cảnh so đấu, đều sẽ một lần nữa đơn giản giảng giải thoáng cái quy tắc. Phía dưới 40 tuyển thủ dự thi, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bọn hắn đang lặng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trong quá trình trận đấu, điểm đến là dừng, không thể có ý định giết người, bằng không mà nói sẽ bị chúng ta tứ đại thủ hộ giả liên thủ trừng phạt. Đông khu thủ hộ giả trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là vạn ma đảo người, tàn sát lẫn nhau chẳng những sẽ không đề cao vạn ma đảo thực lực tổng hợp, ngược lại sẽ suy yếu rất lớn. Sở dĩ, có ý định loại chuyện giết người này là tuyệt đối không thể xuất hiện. Đương nhiên, kỳ trước trong trận đấu, cũng có một chút cường giả xuyên lỗ thủng. Người không cho ta giết người, nhưng ta có thể đem trọng thương á tại trong mắt cường giả, trọng thương cùng chém giết kỳ thật QNZ không có quá nhiều khác nhau. Đương nhiên, càng nhiều cường giả lựa chọn dùng lôi đỉnh thủ đoạn bại địch, căn bản lười đi giết đối thủ. Phương Thần chỗ tiểu tổ, là tiểu tổ thứ nhất. Tiếp xuống, hư không cảnh so đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên cho mời tiểu tổ thứ nhất 4 vị tuyển thủ, đứng ở đài diễn võ phía trên. Đông khu thủ hộ giả nói. Lập tức, Phương Thần 4 người, đi tới trong sân rộng đài diễn võ bên trên. Nhất hào đối số 2, số 3 đối số 4, tranh tài chính thức bắt đầu. Đông khu thủ hộ giả lớn tiếng nói. Phương Thần là nhất hào, đối thủ của hắn là Bắc khu một cái bình thường hư không cảnh võ giả. Đắc tội. Bởi vì trước đây căn bản cũng không có nghe nói qua Phương Thần người này, sở dĩ Bắc khu cái này hư không cảnh võ giả, coi là trận này chính mình chắc thắng. Đối Phương Thần ôm quyền nói một tiếng, toàn tức quanh thân hiện ra cuồng dã chiến đấu ba động, thân hình chấp động, vọt thẳng hướng Phương Thần. Cùng lúc đó, số 3 cùng số 4 quyết đấu QNZ bắt đầu. Có lẽ, vạn ma điện cao tầng ngay tại âm thầm chú ý, không thể giữ lại thực lực, tranh thủ một chiêu đánh bại đối phương. Nhìn thấy số 2 khí thế hung hùng, Phương Thần trong lòng âm thầm cân nhắc. Thời gian một hơi thở, số 2 công kích, liền đã tới gần Phương Thần thân thể. Đúng lúc này, Phương Thần thân thể rất nhỏ là cờ lư một cao y, toàn tức hắn nắm đấm nắm chặt, hành vân như nước chảy đánh ra một quyền. Đông thật đơn giản một quyền, không có bất kỳ cái gì hoa lệ động tác, phảng phất cực kỳ bình thường quyền pháp, nhưng lại để tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Quanh một quyền này hung hăng nện ở số 2 trên thân, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, lập tức bị đánh bay. Toàn bộ thân thể như là chơi diều đồng dạng, bay rất ra ngoài, trùng điệp té lăn quay trên quảng trường. Khoe miệng của hắn tiêu tán ra một vòng tiên huyết, sắc mặt cực độ yếu ớt. Chật vật đứng dậy. Trên mặt nổi lên vẻ phức tạp, cuối cùng hắn đối Phương Thần ôm quyền nói, ta thua. Lúc này, số 3 cùng số 4 chiến đấu, còn không có phân ra thắng lợi. Người này là đông khu mới xuất hiện hư không cảnh sao nhục thể của hắn lực lượng cực mạnh, phổ thông hư không cảnh võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản hắn công kích. Đúng vậy à, một quyền đem hư không cảnh đánh bay, liền xem như thành danh thật lâu một chút thế hệ trước cường giả, chỉ sợ cũng làm không được. Trên quảng trường, lập tức nhắc lên một trận tiếng ồ lên. Rất nhiều đến quan chiến hư không cảnh, đều đang nghị luận Phương Thần. Bọn hắn cũng bị Phương Thần kia lôi lệ phong hành thủ đoạn cho kinh ngạc đến. Đương nhiên, bị chấn kinh đến đại đa số đều là một chút thực lực nhỏ yếu võ giả. Chân chính loại kia thiên kiêu, căn bản không quan tâm Phương Thần nhục thân lực lượng. Thì như nói Phi Giao, Sà Ma, căn bản tiểu lười nhác nhìn Phương Thần chiến đấu. Nhục thân lực lượng tuy mạnh, nhưng không đủ gây sợ. Đây chính là Phi Giao cùng Xà Ma loại này đỉnh cấp thiên kiêu đối Phương Thần đánh giá. Bao quát trên đài hội nghị tam đại thủ hộ giả, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là đối phương thần biểu hiện hơi hài lòng, còn chưa tới khiếp sợ tình trạng. Duy chỉ có đông khu thủ hộ giả, khỏe mắt liếc qua quét thoáng cái khác ba đại khu thủ hộ giả. Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn về sau, trong lòng cười lạnh. Đợi lấy đi, để các ngươi khiếp sợ còn tại phía sau đâu. Một lát sau, trận thứ hai tranh tài cũng chia ra thắng bại, số 3 thực lực so với số 4 hơi mạnh hơn một chút. Đi qua liên tiếp kịch liệt tranh đấu về sau, số 3 rốt cục vẫn là đánh bại số 4. Cứ như vậy, vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tổ thứ nhất xếp hạng QNZ phát sinh biến hóa. Hạng nhất Phương Thần, tích 1 điểm, hạng 2 cũng chính là số 3 tuyển thủ Doãn Thần tích 1 điểm, số 4 tuyển thủ hạng 3, số 2 tuyển thủ hạng 4. Thi đấu vòng tròn quy tắc chính là, mỗi một tổ vòng thứ nhất đều kết thúc về sau, mới có thể đi vào đi cuộc tranh tài vòng thứ hai. Sở dĩ, Phương Thần chiến thắng đối phương về sau, liền có thể tạm thời nghỉ ngơi. Tổ thứ hai bên trong, có đông khu ma tạp, còn có hầu hổ. Hai người này thực lực, song bạo đối thủ, rất nhanh liền quyết ra thắng bại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất cùng thứ hai là ma tạp cùng hầu hổ chiếm cứ lấy. Tổ thứ ba, tổ thứ tư, tổ thứ năm, tổ sáu. Trong nháy mắt, đi tới tổ thứ bảy. Nhắm mắt tu dưỡng Phương Thần, đống nhiên mở mắt. Bởi vì tổ này bên trong có một vị thực lực cực mạnh hư không cảnh, Tây Khu Thiên Kiêu Phi Giao. Không biết cái này Phi Giao thực lực mạnh bao nhiêu, Phương Thần âm thầm suy tư. Đài diễn võ bên trên, Phi Giao đối thủ là đông khu một cái hư không cảnh, thực lực tạm được. Bất quá không có người tin tưởng, hắn có thể ngăn cản được Phi Giao công kích. Chính mình nhận thua đi. Phi Giao phi thường bá khí nói. Coi như biết rõ thua, cũng muốn lãnh giáo một chút người cao chiêu. Người này băng lãnh nói, ngươi không có cơ hội kia. Phi Giao vừa dứt lời, thân thể hóa thành một đầu giao long, đông nhiên nhấc lên mưa gió. Mang theo làm cho người rung động khí tức, gào thét mà tới. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, chỉ thấy hai mắt tỏa sáng. Toàn tức đông khu hư không cảnh liền đã bị đánh ra đài diễn võ. Mà Phi Giao thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất chưa hề phát sinh qua chiến đấu đồng dạng. Thấy cảnh này, Phương Thần nhãn tình sáng lên, nhiều hứng thú nhìn xem Phi Giao. Người này đối không gian vận dụng, cũng là đạt đến cực hạn. Phương Thần tự nhủ, nếu là hắn lúc tu luyện khoảng trống tu hình thể hệ, chỉ sợ thành tựu sẽ không thua ta. Rất nhanh, tổ thứ 7 chiến đấu QNZ kết thúc. Tổ thứ 8 bên trong có cùng Phi Giao cùng xuất từ Tây Khu Xà Ma. Cái sau đôi mắt trô sâu lóe lên một tia thị huyết vẻ dữ tợn, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn như cũ bị Phương Thần bắt được. Sự thật chứng minh, Xà Ma thật rất hung hãn. Vừa mới đi lên, không nói hai lời trực tiếp hóa thành một con chăn xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem đối thủ một đầu cánh tay cắn đứt. Sau khi chiến đấu kết thúc, tiên huyết giải đầy đài diễn võ. Đối với cái này, Tây Khu thủ hộ giả trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng Bắc Khu thủ hộ giả lại liên tiếp tâm trầm, bởi vì tay cụt người là hắn Bắc Khu người. Không có Phi Giao uy hiếp lớn. Phương Thần bình luận. Sau đó, thứ 9 tổ cùng thứ 10 tổ lần lượt kết thúc. Nhất làm cho mắt người trước sáng lên chính là thứ 9 tổ Hoàng Huyền, nàng cơ hồ là binh không đao huyết liền để đối thủ chủ động nhận thua, đây hết thảy đều nguồn gốc từ nàng trên thân loại kia tự nhiên gây hào ảnh khí chất. Mà thứ 10 tổ đối với mọi người tới nói, biểu hiện thường thường. Nhưng là, Phương Thần lại có chút coi trọng, bởi vì tổ này bên trong có Bắc Khu vị kia cho hắn cảm giác thần bí áo bào xám nam tử. Bất quá, áo bào xám nam tử cũng không có biểu hiện ra quá mức để cho người ta kinh ngạc thủ đoạn, rất bình thản cướp đoạt thắng lợi. Bởi vì vòng thứ nhất tranh tài, thực lực cách xa quá lớn. Sở dĩ quá trình chiến đấu tốn thời gian rất ngắn, vẹn vẹn một canh giờ, tiểu triệt để kết thúc. Lần này tiểu tổ thi đấu, tổng cộng có 6 vòng chiến đấu. Mỗi một vòng đấu kết thúc về sau, có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Đông khu thủ hộ giả tuyên bố. Lập tức, ba đại khu đám người được an bài tại riêng phần mi nhờ trong sân nghỉ ngơi. Mà đông khu thủ hộ giả, thì là đem Phương Thần gọi đi. Thế nào Phi Giao, Xà Ma, còn có Hoàng Huyên. Ba người bọn họ chiến đấu ngươi cu nở dê nhìn qua, đối đầu bọn hắn có lòng tin sao thủ hộ giả hỏi. Phương Thần gật đầu nói, mặc dù bọn hắn cu nở dê rất bất phàm, nhưng đệ nhất khẳng định là của ta.